Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1463, chương 1463, thế sự vô thường. Thanh Thiên Chúa Tể đứng tại chỗ thật lâu, yên lặng nhìn xem Nguyệt Trung Thu cùng đạo tổ biến mất địa phương xuất thần. Thỉnh thoảng chau mày, biểu lộ ngưng trọng, hắn biết rõ. Đạo tổ thực lực bây giờ kém xa năm đó đỉnh phong, càng không kịp hắn hiện tại. Hắn muốn vượt qua thời gian trường hà trấn áp đối phương có thể nói không có gì khó. Như vậy, giải thích duy nhất chính là Nguyệt Trung Thu ảnh hưởng tới tất cả những thứ này. Hắn lần nữa xuyên thấu qua thời gian trường hà quan sát, lại phát hiện không cách nào khóa chặt Nguyệt Trung Thu, lần nữa xác nhận lúc trước hắn phỏng đoán. Ngày xưa hỗn nguyên, hăng hái, tuổi nhỏ thành danh, một đường vượt mọi chông gai, bước về phía đỉnh phong, hắn ghét ác như cừu, chính là đương đại anh kiệt, bị vô số người phụng làm thiên thần một dạng tồn tại. Nhưng bây giờ, đạo tổ thấp giọng tự nói, thổn thức không thôi, Nguyệt Trung Thu cũng là trở nên thất thần. Thanh Thiên Chúa Tể năm đó là bực nào oai hùng, cho dù hắn chưa thấy qua tận mắt, cũng đầy đủ tưởng tượng, dạng người này, cuối cùng cũng không chạy khỏi dục vọng ăn mòn, đủ thấy Kiếm Đế, Cực Hoang Đế Tổ, Khai Thiên Đại Đế đám người là như thế nào oanh liệt. A, đó là cái gì? Bỗng nhiên, Nguyệt Trung Thu hô nhỏ một tiếng, phía trước một hành tinh khổng lồ bị bàng bạc tinh khí lượn lờ. Phảng phất cùng thiên địa cô lập ra đồng dạng, cùng bốn phía tất cả có khác biệt lớn, trên đó thẩm thấu cái này hơi thở cực kỳ đáng sợ. Chín chúa tể đại tinh một trong, đạo tổ một câu bừng tỉnh người trong mộng, Nguyệt Trung Thu giật mình, cái này chẳng phải là cái kia chín khỏa thần bí đại tinh một trong sao? Hắn trước đây không lâu vừa mới gặp qua. Chỉ là bởi vì lúc này phương vị một trời một vực, hắn nhất thời chưa kịp phản ứng mà thôi. Có người phá hủy chín chúa tể đại tinh trận pháp, khiến cho phân giải, mới có bây giờ trường hợp như vậy. Đạo tổ kinh ngạc nhìn hành tinh lớn này, chậm rãi mở miệng, trận pháp, còn có chuyện như vậy. Nguyệt Trung Thu kinh dị hết sức, cái này chưa chắc không là một chuyện tốt. Chín khỏa thần bí đại tinh cùng một chỗ, dù là lấy hắn thực lực, cũng không dám tới gần. Nếu như chín khỏa đại tinh tách ra, đối với hắn, cùng người đời mà nói trăm lợi mà không có một hại. Thậm chí có từng cái kích phá khả năng, nhường hắn nhất chấn động là, hậu thế lại có nhân vật như vậy, có thể hủy diệt chín khỏa thần bí đại tinh trận pháp. Cái này tất nhiên là ở chín chúa tể cùng với khác đại đế không có triệt để khôi phục trước làm tất cả. Đợi bọn hắn thức tỉnh về sau, có thể nói trên đời không người có như thế năng lực. Đạo tổ mở miệng vì Nguyệt Trung Thu giải thích, Nguyệt Trung Thu không khỏi gật đầu một cái. Thanh Thiên Chúa Tể thực lực hắn cảm thụ qua, nếu như nhân vật như vậy toàn diện thức tỉnh, ai dám đi phá trận? Ai có thể an toàn rời đi? Cho nên nói, chỉ có một cái nguyên nhân, vậy chính là có người ở tại bọn hắn thức tỉnh trước đó liền đã làm được tất cả những thứ này. Nghĩ tới đây, Nguyệt Trung Thu không khỏi cảm xúc bành trướng. Tiềm đế tinh, theo thời gian đưa đẩy, bát quái đồ đến tiềm đế tinh phụ cận, Nguyệt Trung Thu con người bỗng nhiên co vào, sắc mặt biến đến vô cùng ngưng trọng. Giờ phút này, tiềm đế tinh bên ngoài bị sương mù màu đen ai bao phủ, giống như là bị dìm ngập một dạng, bốn phía tinh vực một vùng phế tích dấu hiệu đi xuống. Các loại các dạng chiến đấu dấu vết dày đặc, tinh không thủng trăm ngàn lỗ, rất khó tưởng tượng nơi này trải qua như thế nào đại chiến. Tháng hỏi, bỗng nhiên, hắn nhìn thấy một đạo tịch mịch thân ảnh. Dẫn theo một cán kim sắc chiến mâu, sợi tóc lộn xộn, toàn thân vết máu, lảo đảo, từ bên kia tinh không đi tới. Cái này cùng hắn có 7-8 phần tương tự nam tử đúng là hắn mấy trăm năm chưa từng thấy qua một mặt nhi tử. Sau đó không lâu, hắn đứng ở tiềm đế tinh phía trước, không nhúc nhích, giống như một đoạn cọc gỗ một dạng đứng tại đó bên trong. Hỏi Nhi, những người khác đâu? Nguyệt Trung Thu giống to lên, nhưng mà, đối phương căn bản là không có cách nghe được hắn thanh âm. Y Nguyên đứng ở nơi đó, có thể nhìn thấy thập phương tinh khí cuồn cuộn, hướng về tháng hỏi hội tụ đi. Hiển nhiên hắn đang chữa thương, giống ước chừng nửa canh giờ về sau. Tháng hỏi đột nhiên hét dài một tiếng, trong tay kim sắc chiến mâu như là mặt trời chói chang sáng chói. Trực tiếp oanh kích tiềm đế tinh bên ngoài bao phủ sương mù. Ba, tinh không kịch chấn, đáng sợ như vậy một đòn, vậy mà không thể phá mở những cái kia sương mù. Bất quá, hắn cũng không từ bỏ, còn đang lần lượt thử nghiệm. Tiền bối, có thể hay không nhìn xem tiềm đế tinh xảy ra chuyện gì? Nguyệt Trung Thu trong lòng khẩn trương, hắn người nhà, bằng hữu tất cả đều ở tiềm đế tinh, làm không được. Đạo tổ thở dài một hơi, chỉ nói ra như vậy ba chữ. Vừa nói, Nguyệt Trung Thu cảm giác thời gian ở đảo lưu, bát quái đồ chậm rãi phai nhạt xuống dưới. Nguyệt Trung Thu rất muốn nhảy ra, nhưng mà, lấy hắn thực lực bây giờ căn bản làm không được. Rất nhanh, hắn và đạo tổ xuất hiện lần nữa ở Thái Thanh Tinh tòa kia tàn phá tiên cung. Đạo tổ hộ thân làm người, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Chau mày, suy nghĩ cái gì? Mà Nguyệt Trung Thu cũng là tâm loạn như ma. Hắn đang nghĩ, vì sao tiềm đế tinh sẽ trở thành bộ dáng như thế? Mộ Thanh, Nguyệt Hoa, Long Bát đám người đâu? Vì sao chỉ có tháng hỏi một người? Mà phát sinh điều này thời điểm, hắn đang làm gì? Đủ loại vấn đề theo nhau mà tới. Không có một dạng hắn có thể giải thích. Nhưng mà, đạo tổ cũng vô pháp xác định bọn họ thấy một màn kia thời gian cụ thể tiết điểm. Điều này cũng làm cho biểu thị Nguyệt Trung Thu muốn sớm biết trước. Thay đổi tất cả những thứ này đều khó có khả năng. Lúc này, Thái Thanh rốt cục có thể đi vào tiên cung. Nhìn thấy sư tôn kích động đến tột đỉnh, hành quỳ lại đại lễ. Tiếp xuống ba ngày, Nguyệt Trung Thu dần dần bình tĩnh lại. Hắn cùng với đạo tổ nói tới rất nhiều. Luận đạo, còn có một số bí ẩn. Nguyệt Trung Thu thu hoạch rất nhiều. Đối phương không hổ là đạo tổ. Trên tâm cảnh tu vi làm cho người nhìn mà than thờ. Hắn hiện tại còn lâu mới có thể cùng hai vị tiền bối, vãn bối cần phải đi. Sáng sớm ngày thứ 4, Nguyệt Trung Thu vươn người đứng dậy, thi cái lễ, mở miệng nói, đi thôi, thời gian không nhiều lắm. Đạo tổ khẽ vuốt cằm, bảo trọng. Thanh Phong đạo nhân cũng mở miệng, mấy ngày nay đến nay, Nguyệt Trung Thu cùng đạo tổ ngồi đối diện luận đạo. Thanh Phong đạo nhân một mực lặng lặng lắng nghe, chưa từng đi ra một lời, thẳng đến lúc này mới mở miệng, thần sắc bên trong tràn đầy vẻ cảm kích. Bảo trọng, Nguyệt Trung Thu ngẩn người, trịnh trọng đáp lại một câu. Từ khi hắn và đạo tổ nhìn thấy tương lai một góc về sau, càng thêm hiểu được thế sự biến ảo vô thường một câu nói kia. Dạng này loạn thế, mỗi một lần tách rời có lẽ cũng là vĩnh biệt. Hắn không biết còn có cơ hội hay không nhìn thấy đạo tổ cùng Thanh Phong đạo nhân. Đối phương cũng là đồng dạng, liền ở hắn đi ra không xa về sau, đạo tổ bỗng nhiên gọi hắn lại, đưa tay đưa ra một bộ sách cổ. Nguyệt Trung Thu nhìn một chút, trên đó tất cả đều là liên quan tới trận pháp ghi chép cùng lời giải. Cầm a, nói không chừng sẽ hữu dụng. Đạo tổ gặp Nguyệt Trung Thu có chút do dự, mở miệng nói, vãn bối từ chối thì bất kính. Nguyệt Trung Thu cũng không giả mồm, thu hồi sách cổ. Sở dĩ lúc trước có chỗ do dự là bởi vì này sách cổ quá mức chân quý, so với đế kinh đều không chút thua kém. Trong đó không chỉ có đạo ra một chút trận pháp lời giải ghi chép, thậm chí còn có 10 đại tuyệt trận một chút ghi chép. Đây đối với trận pháp một mực là nhược hạng Nguyệt Trung Thu mà nói tuyệt đối được xưng tụng chí bảo. Bất quá, hắn từ đầu đến cuối đều cảm thấy đạo tổ cử động lần này hàm ẩn thâm ý. Cũng không phải là mặt ngoài đơn giản như vậy. Đối phương không có nói rõ. Hắn cũng không có hỏi tới. Mang theo sách cổ rời đi Thái Thanh Đại Tinh. Trọng nhân quả thiện ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.